Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, huynh trưởng chi trách. Nghe Mạc Đại Sơn nói xong chuyện đi qua, Mạc Hà cũng biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Cái này hai đứa nhỏ, lần này là trực tiếp cúp cua, hơn nữa còn mang những người khác cúp cua, đưa đến trực tiếp bị tiên sinh đuổi về. Thảo nào Mạc Đại Sơn tức đến liền như vậy, ở Mạc Đại Sơn cùng cả cái thôn Hạ Hà Câu, thậm chí là cả thế giới tuyệt đại đa số người trong mắt. Có thể đi học học chữ, đây chính là một kiện thiên đại hảo sự, thật vất vả mình ba cái con cái, đều có thành tài cơ hội, có thể không nghĩ tới cái này hai nhỏ như thế không ra hồn. Hà Nhi, ngày hôm nay ngươi vậy đừng cản ta. Ta nhất định phải thật tốt thu thập một chút bọn họ. Cực lớn tiếng càng nói càng giận. Trực tiếp từ trong sân tìm tới một cây dây mây. Chuẩn bị thật thu thập một chút cái này hai đứa nhỏ. Mạc Hà mẫu thân ở một bên nhìn. Trong lòng có chút nóng nảy. Nhưng là nàng trong lòng cũng có chút giận. Hai đứa nhỏ thật sự là quá nghịch ngợm. Một chút cũng không biết chuyện. Hơn nữa lúc này đương gia nổi giận, thành tựu vợ nàng cũng không biết nên khuyên như thế nào. Hai đứa nhỏ lúc này cũng gấp, chặt chẽ bắt Mạc Hà cánh tay. Bọn họ hai cái cũng biết, lúc này chỉ có Mạc Hà, có thể để cho bọn họ miễn dừng lại đau khổ da thịt. Ca ca, Mạc Liễu thành tựu cô gái, làm bộ đáng thương kêu Mạc Hà một tiếng, thanh âm bên trong tràn đầy nóng nảy. Nhìn đã tới trước người mình Mạc Đại Sơn, Mạc Hà biết mình nếu là không quản cái này hai đứa nhỏ. Ngày hôm nay bữa tiệc này dây mây thịt xào, hai đứa nhỏ ăn chắc, bất quá, cái này hai đứa nhỏ lần này cũng làm đích xác có chút qua. Bây giờ tuổi tác mặc dù chỉ có 6 tuổi, nhưng đúng là nên từ từ bắt đầu hiểu chuyện. Tốt lắm, cha, người trước xin bớt giận. Cái này hai đứa nhỏ lần này làm sự việc đích xác có chút qua. Cần phải thật tốt thu thập một chút. Nhưng là đánh bọn hắn một trận vậy không làm nên chuyện gì à. Cần để cho bọn họ chân chính ý thức được mình sai rồi. Chuyện này liền giao cho ta đi. Mạc Hà hướng về phía nổi giận đùng đùng Mạc Đại Sơn nói. Đồng thời chậm rãi đưa tay ra. Từ từ đem Mạc Đại Sơn trong tay dây mây lấy tới. Đem kéo qua một bên ngồi xuống. Những năm này ta một mực đi theo sư phụ tu luyện. Mỗi lần trở về đều là tới đi vội vàng. Đối với cái này hai đứa nhỏ tất cả đều là tận lực sủng ái. Thành thật mà nói, ta cái này làm huynh trưởng, cũng không có hết sức mình làm huynh trưởng chức trách. Lần này sẽ để cho ta giúp cha dạy dỗ một chút Thanh Nhi và Liễu Nhi. Nhất định phải để cho bọn họ biết được mình sai. Mạc Đại Sơn ngồi một bên, nghe Mạc Hà mà nói, tức giận hơi thấp xuống một ít, trừng mắt một cái đứng ở một bên Mạc Thanh và Mạc Liễu. Có chút không quá tin tưởng hướng về phía Mạc Hà nói. Ngươi đừng nghĩ để cho bọn họ hai cái mông phối hợp vượt qua kiểm tra. Ta còn không biết ngươi, ngươi và đạo trưởng nhất cưng chiều bọn họ hai cái. Yên tâm đi, cha, lần này tuyệt đối sẽ không. Bọn họ hai cái nếu là một mực như thế bướng bỉnh đi xuống. Đối với bọn họ ngày sau cũng có ảnh hưởng. Cho nên lần này, ta tuyệt đối sẽ hết sức huynh trưởng chi trách. Mạc Hà nhẹ nhàng đánh chụp Mạc Đại Sơn sau lưng. Hướng về phía hắn bảo đảm nói. Vậy cũng tốt, ngươi hiểu so với ta hơn. Nhất định phải thật tốt dạy một chút hai người bọn họ. Hà Nhi, ngươi từ nhỏ liền hiểu chuyện. Chuyện lần này nhất định không thể lại nuông chiều hai người bọn họ. Mạc Đại Sơn cũng hết giận không thiếu. Thật ra thì hắn hồi nào nguyện ý động thủ đánh mình cái này hai cái hài tử đâu. Chỉ là thật sự là bị bọn họ hai cái tức giận. Miễn dừng lại đau khổ da thịt. Hai đứa nhỏ trên mặt rốt cuộc nhiều lau một cái vui vẻ vẻ. Bất quá ở lúc ăn cơm. Bọn họ hai cái vẫn là thật chặt kề bên Mạc Hà. Không có ngồi vào bọn họ ngày xưa chỗ ngồi. Ngày hôm nay Mạc Đại Sơn bị bọn họ hai cái chọc giận, đồng thời cũng có chút hù được bọn họ. Ăn cơm sau đó, Mạc Hà một nắm tay Mạc Thanh, một nắm tay Mạc Liễu đi ra khỏi nhà, một đường đi ra bên ngoài, cho đến rời đi thôn. Mạc Thanh lúc này mới lên tiếng, ca, ngày hôm nay may mà ngươi à, nếu không cha thật sẽ đánh ta. Mạc Hà cười nhìn hắn một mắt, sau đó dùng thẩm vấn giọng nói, à, vậy ngươi đang trốn giờ học trước, có nghĩ tới hay không sẽ bị cha đánh một trận. Nghe được Mạc Hà mà nói, Mạc Thanh nhất thời không nói. Mạc Hà tiếp tục nói, các ngươi hai cái tại sao phải chạy trốn học? Lúc này thành tựu cô gái Mạc Liễu nói, tiên sinh giảng bài một chút cũng không dễ chơi, cứ để cho chúng ta học thuộc lòng. Học thuộc lòng, nếu là gánh không xuống, còn sẽ khẽ tay, cho nên chúng ta giờ không nghĩ đi học đường. Nghe được Mạc Liễu mà nói, lại nhìn một bên gật đầu một mặt nhận đồng Mạc Thanh. Mạc Hà cười một tiếng, không nói gì, cứ như vậy dắt hai đứa nhỏ tay, không ngừng đi về phía trước. Hai đứa nhỏ dẫu sao tuổi tác còn nhỏ, lại đi sau một khoảng thời gian, dần dần đều cảm giác được hơi mệt chút. Dắt hai người bọn họ Mạc Hà, rõ ràng có thể cảm giác đến cái này hai đứa nhỏ biến hóa. Ca ca, ta đi không nổi, chúng ta rốt cuộc phải đi nơi nào à? Cuối cùng, thành tựu cô gái Mạc Liễu mở miệng trước, ca ca phải dẫn các ngươi đi chỗ rất xa chơi, bây giờ đường còn dài đâu. Mạc Hà nhìn hai đứa nhỏ nói, nghe được ca ca mình phải dẫn bọn họ đi chơi mà. Nguyên bổn đã đi bất động hai đứa nhỏ, nhất thời bây giờ lại tinh thần tỉnh táo, lại cao hứng đi theo Mạc Hà đi một đoạn đường. Nửa giờ sau đó, hai đứa nhỏ thật sự là không chịu nổi, rốt cuộc ngừng lại. Mạc Hà cũng không thúc giục, mặc cho hai đứa nhỏ ngồi ở ven đường nghỉ ngơi. Thời gian cứ như vậy từng điểm đã qua. Cuối cùng sắc trời dần tối, màn đêm buông xuống, ba người vị trí hiện thời chung quanh, một ít người ở cũng không có. Lúc này hai đứa nhỏ rốt cuộc luống cuống. Ca ca, trời sắp tối rồi, chúng ta trở về đi thôi. Ta đói bụng rồi, nương thân nhất định làm xong cơm ở chờ chúng ta đấy. Mạc Liễu ánh mắt có chút khẩn trương nhìn chung quanh, thật chặt kéo Mạc Hà ống tay áo nói. Một bên Mạc Thanh mặc dù không có nói chuyện, nhưng là vậy nắm chắc Mạc Hà ống tay áo. Chúng ta đi ra đi thời gian dài như vậy đường, trước khi trời tối là khẳng định không trở về được. Hơn nữa bây giờ đã đi rồi như thế, nếu như cứ như vậy trở về, ngày mai còn nặng hơn mới ra phát, đến lúc đó vẫn là sẽ đi tới nơi này. Cho nên ngày hôm nay chúng ta ở nơi này qua đêm đi. Mạc Hà nhìn hai đứa nhỏ có chút sợ hãi hình dáng, diễn cảm nghiêm trang nói. Hai đứa nhỏ tự nhiên không muốn ở Mạc Hà trước mặt khóc náo loạn một hồi. Gặp Mạc Hà hoàn toàn không có động tĩnh, cuối cùng cũng chỉ có thể tiếp nhận cái kết quả này. Muốn ở dã ngoại qua một đêm, thiên rốt cuộc hoàn toàn tối, chung quanh đều là một phiến đen nhánh. Hai đứa nhỏ ôm thật chặt Mạc Hà cánh tay, rất sợ không chừa một mống thần. Hai người duy nhất dựa vào liền biến mất không thấy. Xong hết rồi, Mạc Hà thấy dáng vẻ của hai người, trong lòng ngầm cười một tiếng, sau đó mở miệng nói, Thanh Nhi, Liễu Nhi, khuya rời lạnh, chung quanh lại tối như vậy, không bằng chúng ta sinh đống lửa đi. Được a, được a. Nghe được Mạc Hà muốn nổi lửa, hai đứa nhỏ nhất thời cao hứng, nhưng mà chúng ta không có lửa đá, nên làm cái gì bây giờ? Mới vừa cao hứng hai đứa nhỏ, lại nghe đến Mạc Hà một câu nói này, nhất thời cũng có chút trợn tròn mắt. Bất quá ngay sau đó Mạc Hà lại nói, ta trước kia ở trong sách đọc đến, ở trên cao cổ ban đầu, tộc người nổi lửa là không cần đá lửa, mọi người sử dụng là đánh lửa biện pháp. Vừa nói, Mạc Hà ngồi xổm người xuống, cầm trên đất cành khô, xài một ít thời gian, là dùng đánh lửa phương thức. cuối cùng đốt một đống lửa. Ca ca thật là lợi hại. Mắt xem đốt lửa, hai đứa nhỏ lại cao hứng, hướng về phía Mạc Hà tán dương. Những thứ này đều là trong sách học được kiến thức thôi. Mạc Hà sờ một cái hai đứa nhỏ đầu, có chút lời nói thành khẩn nói, có đống lửa sau đó, hai đứa nhỏ lại có chút đói. Nhưng mà cái này cả buổi tối, chung quanh vừa không có người, bọn họ lại có thể đi nơi nào tìm ăn đâu. Chỉ có thể vây quanh đống lửa, chịu đựng đói bụng qua như thế một đêm. Đến buổi sáng ngày thứ hai, hai đứa nhỏ là bị đói tỉnh. Bọn họ lớn như vậy, vậy cho tới bây giờ không có thiếu ăn qua. Lần này coi như là nếm trải một cái đói bụng mùi vị. Ca ca, ta đói. Lần này Mạc Liễu và Mạc Thanh đều dùng làm bộ đáng thương mắt nhìn Mạc Hà. Mạc Hà trong lòng ngầm cười, nhưng trên mặt nhưng nghiêm mặt nói, chung quanh đây cũng không có ai. Ca ca ở chung quanh tìm một chút, xem có vật gì có thể ăn. Chúng ta trước làm một chút, lấp no bụng. Ngay sau đó, Mạc Hà mang hai đứa nhỏ ở chung quanh một cái rừng cây bên trong đào một cái thực vật bộ rễ. Từ bên trong móc ra từng cục cây. Cái này là mộc cần. Đây là một loại dược liệu. Ăn có vị ngọt. Chúng ta lấy trước cái này bổ sung bụng đi. Mạc Hà cầm một khối này khối cây làm sạch sẽ sau đó cho hai đứa nhỏ ăn. Loại dược liệu này mùi vị cũng không tệ lắm. Lại gặp là hai cái đói bụng đứa nhỏ, cho nên bọn họ cũng không có chọn, rất nhanh liền đem những thứ này giải quyết sạch sẽ. Mạc Hà lại ở chung quanh tìm một ít thứ, hai đứa nhỏ rất hiếm lạ phát hiện, có chút mình ngày thường đã gặp đồ, lại đều có thể ăn, hơn nữa mùi vị cũng không tệ lắm. Đến khi bụng lấp đầy sau đó, Mạc Hà lại mang hai đứa nhỏ đi về phía trước. Đi tới huyện Tử An phía tây Tây Bình trấn trên. Trấn trên nhất định phải so trong thôn náo nhiệt được hơn. Có rất nhiều hai đứa nhỏ nhìn mới lạ chưa từng thấy qua đồ, để cho hai đứa nhỏ vô cùng vui vẻ. Ở Tây Bình trấn trường học, Mạc Hà đặc biệt hơn dừng lại một hồi, để cho hai đứa nhỏ nghe được từ trường học bên trong truyền tới vang vang tiếng đọc sách. Sau đó lại rất mau dẫn hai đứa nhỏ rời đi. Kế tiếp 3 ngày thời gian, Mạc Hà mang hai đứa nhỏ ở huyện Tử An đi khắp nơi, mang bọn họ đi xem đi làm một ít chuyện tình, để cho hai đứa nhỏ thử treo thuyền, để cho bọn họ học làm đồ ăn, để cho bọn họ hai cái đứng ở một tấm cáo thị trước, đem chữ phía trên đọc cho người chung quanh nghe, để cho hai đứa nhỏ giúp người viết thơ. Những chuyện này càng về sau, hai đứa nhỏ lại càng làm được cố hết sức, đặc biệt là giúp người viết thơ. Cho đến bây giờ, bọn họ hai cái liền chữ cũng nhận không hoàn toàn. Tại sao có thể giúp người viết thơ? Cuối cùng chỉ có thể mắc cờ đỏ mặt, thỉnh cầu Mạc Hà trợ giúp. Đến ngày thứ tư thời điểm, hai đứa nhỏ đi tới Mạc Hà trước mặt, chủ động yêu cầu trở về. Nhìn đứng ở trước mặt mình hai đứa nhỏ, Mạc Hà mở miệng cười hỏi, các ngươi trở về sau đó còn có muốn hay không đi học? Muốn, Mạc Liễu lập tức nói. Một bên Mạc Thanh vặn bóp một cái, cuối cùng vậy mở miệng nói, muốn. Được, nếu các ngươi hai cái còn muốn đi học, vậy anh sẽ đưa các ngươi trở về. Bất quá sau này không thể trốn học. Mạc Hà sờ một cái hai người đầu nói, sẽ không. Đến khi ta học xong toàn bộ chữ trước, ta lại cũng sẽ không trốn học. Mạc Thanh lập tức trả lời. Mạc Liễu vậy gật đầu một cái. Mạc Hà cười một tiếng. Đối với hai đứa nhỏ giáo dục, ước chừng bằng lần này là không có cách nào đem bọn họ hoàn toàn giáo dục hoàn thành. Hắn không có cho hai đứa nhỏ nói cái gì đạo lý lớn. Dù sao nói bọn họ vậy nghe không hiểu. Cũng không có nói cho hai đứa nhỏ cần phải nên làm thế nào. Chỉ là mang bọn họ đi thể nghiệm một ít chuyện tình. Lần này chỉ là một bắt đầu. Tiếp theo hắn sẽ từ từ dạy cho bọn họ một ít thứ. Cho bọn họ một cái chính xác chỉ dẫn.